Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Thần khí xuất liên tục. Hạ bá, chỉ gặp hắn hai tay nắm huyết thần chi liêm vung lên. Một đạo màu đỏ sậm tấm lụa hoành không mà ra, nháy mắt liền chặt đứt chân trời, che khuất bầu trời, liền ngay cả không trung ánh nắng đều nháy mắt trở nên ảm đạm. Hào quang màu đỏ sậm những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ tan, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, giống như đạo ánh sáng này mang là chưa hề biết không gian xuyên toa mà tới. Tại Hách Liên Tà Nguyệt động thủ thời điểm, Thẩm Hồng Vũ đã sớm mang theo Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Hắn cũng không dám để cho mình ái đồ chỉ là tại khoảng cách mấy trăm mét địa phương quan sát cấp độ này cường giả chiến đấu. Bạch Vũ Triết lúc này đứng tại bên ngoài mấy dặm chỗ cao, nhìn thấy Hách Liên Tà Nguyệt xuất thủ, hắn lần nữa bị chấn kinh. Một chiêu này khủng bố, so với trước đó công kích hắn thời điểm còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Cái này cũng khó trách, đối phương lúc này thế nhưng là cầm xếp hạng thứ ba thần khí a. Tăng thêm kia ngập trời thực lực, đây tuyệt đối đã là đại lục ở bên trên cao cấp nhất sức chiến đấu. Gia Cát Phi Vân lúc này đã từ lâu bay lên không. Trong tay hắn cầm một thanh dài ba thước kiếm, thân kiếm màu vàng sáng, phía trên điêu khắc một đầu thần long, sinh động như thật, chuôi kiếm nhìn qua rất là cổ phác. Đồng dạng cũng là một đầu thần long quay quanh, tại nuốt nơi cửa chính là một cái long đầu. Thân kiếm giống như tòng long trong miệng phun ra. Thần khí song long kiếm, xếp hạng thứ tư, xoẹt, Gia Cát Phi Vân một kiếm chém ra. Thần long bay múa, kia kinh khủng tiếng kiếm reo giống như long ngâm. Thanh âm kia so với Bạch Vũ Triết thiên âm chấn muốn càng thêm giống long ngâm. Về phần khí tức vậy thì càng thêm không cần so. Thần long bay qua, không gian chung quanh đồng dạng cũng là khắp nơi vỡ vụn, không ngừng xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, giống như đem trời đều cho xuyên phá. Hai đại cường giả chiến đấu, chỉ là đệ nhất thức liền cho thấy kinh khủng như vậy dấu hiệu. Oanh, ầm ầm, song phương chiêu thức đụng vào nhau, lập tức gây nên vô cùng kinh khủng chấn động. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, xa xa sơn hà vỡ vụn. Cũng may mắn bọn hắn ở vào trong cao không, ít nhất cũng có mấy ngàn mét, đối với trên mặt đất ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Có thể dù là như thế, đại địa bên trên đều xuất hiện vô số khe hở, ngay tại chiến đấu bên trong cường giả song phương cũng bị chấn kinh đến. Thậm chí chỉ là một số dư ba, cũng đã làm cho không ít người thụ thương. Tà giáo võ giả lập tức muốn thừa cơ hội này nhanh chóng rút đi. Nhưng là thông thiên tháp cường giả y nguyên chết, cắn không thả. Mấy tháng này bọn hắn thật là phiền muộn làm hư. Dùng thông thiên tháp địa vị cùng thực lực, bọn hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Lúc này bắt được cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại nói, tà giáo võ giả đều đã phát động cơ hồ muốn càn quét toàn bộ đại lục chiến tranh. Có thể giết nhiều một số tà giáo võ giả, đối với tương lai chiến đấu cũng sẽ càng thêm có lợi. Giống, giống, giống, phía dưới, liên tiếp tiếng thú gào truyền đến. Tam đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nhanh chóng từ tà giáo võ giả bên này xông vào chiến đoàn. Đây là ba con kinh khủng hung thú, thân thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, đồng thời, thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra loại kia khiếp người khí tức tà ác. Có cái này ba con tà ác hung thú tại, chỉ là khí tức liền có thể khiến người ta cảm thấy chính mình ở vào núi thây biển máu bên trong. Vô số u hồn tại phiêu đãng, bình thường ý chí lực yếu một ít võ giả, chỉ là bị khí tức ảnh hưởng đều sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Khoảng thời gian này đến nay, cái này ba con tà ác hung thú đối với vây khốn thông thiên tháp cũng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu.